Chương 391, bị nhận ra. Hắn nhìn thoáng qua mấy đệ tử yêu tộc bên cạnh, thấp giọng truyền âm. Các ngươi tiến vào tiên ma bí cảnh, nhanh chóng tản ra truy tìm tung tích của hắn, sau khi phát hiện, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết. Những người này đều có tu vi thiên nhân kỳ trở lên, ở Ngao Thạch xem ra, chỉ cần tìm được Hồ Nguyên Vũ, là có thể dễ dàng giết chết. Một thanh niên lưng hùng vai gấu tự tin cười nói, Ngao sư huynh, Hồ Nguyên Vũ chỉ là thai tức kỳ, chỉ cần gặp mặt, hắn chắc sẽ không chạy thoát. Hừ, dám giết đệ đệ của ta, ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Nhưng này tên Hổ Bá Minh, đệ tử hổ tộc, cũng tà ca ca của Hổ Bá Thông, người túc trước bị Hồ Nguyên Vũ giết chết ở trong phong nha bí cảnh. Ngao Thạch hiếm thấy có chút nghiêm nghị nói. Các ngươi ngàn vạn phần không thể chủ quan, tuy cảnh giới của Hồ Nguyên Vũ không bằng các ngươi, nhưng hắn âm hỉ, xảo trá, khó tránh khỏi còn có ác chủ bài trong tay. Nếu các ngươi phát hiện mình không cách nào giết chết, thì tận tực ngăn chặn hắn, chỉ cần chờ những người khác tới, vậy Hồ Nguyên Vũ có chạy đẳng trời. Vâng, sư huynh, nhưng ai nghĩ tới, đối phương vừa tới gần, không nói một lời đã vung đao công kích, tuy lực lượng không tính quá mạnh, nhưng tu sĩ thai tức kỳ đỉnh phong ăn phải cũng sẽ trọng thương. Tốc độ phản ứng của Hồ Nguyên Vũ cực nhanh, thân thể bắn ra, nhẹ nhõm tránh thoát đao khí công kích. Hồ Nguyên Vũ nhìn mặt đất bị đao khí chém ra một khe rãnh sâu cả trượng, dài hơn 10 trượng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn nam tử lưng hùng vai gấu kia nói. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Thật ra Hổ Bá Minh cũng không nhận ra thanh niên lạ lẫm trước mắt là Hồ Nguyên Vũ, chỉ thử thăm dò mà thôi, bởi vì đại đa số đệ tử tiến vào tiên ma bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, đều là top 5 top 3, rất ít có người đơn độc, nên Hổ Bá Minh sinh lòng nghi ngờ, ra tay thăm dò. Không ngờ đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến lại không mất chút công phu. Hổ Bá Minh nhìn Hồ Nguyên Vũ, nhếch miệng cười cười, năm ngón tay siết chặt đại đao nói. Hồ Nguyên Vũ, gặp phải ta xem như ngươi không may, lúc trước ngươi giết đệ đệ của ta, hiện tại nợ máu trả bằng máu, nhớ rõ, người giết ngươi chính là Hổ Bá Minh của hổ tộc. Ngươi chỉ là thiên nhân sơ kỳ, lại có tự tin giết ta như vậy, từ vừa rồi ra tay, Hồ Nguyên Vũ đã nhận ra. Hổ Bá Minh chỉ là thiên nhân sơ kỳ, lại muốn giết hắn. Tự tin cũng không thể tự tin đến cuồng vọng như vậy nha. Ngươi chỉ là thai tức kỳ, còn mới đột phá không lâu, lại dám xem thường. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ dẫm ra một bước, khoảng cách trăm trượng giống như gần ngay gang tấc. Lúc trước hắn vì thiếu kinh nghiệm giang hồ, đã bị Hổ Bá Minh hố một lần, hiện tại làm sao có thể cho đối phương lừa tiếp. Hổ Bá Minh là cường giả thiên nhân kỳ. Đối mặt thai tức kỳ như hắn lại dây dưa không chịu ra tay, ý đồ kéo dài thời gian rõ ràng như vậy, Hồ Nguyên Vũ còn không nhận ra, vậy thì quá ngu ngốc rồi, đột nhiên. Oanh! Một đạo đao khí mang theo sóng lửa chém về phía sau lưng của Hồ Nguyên Vũ. Khi người kia từ đằng xa bay tới, Hồ Nguyên Vũ đã phát hiện, chỉ nghĩ đối phương cũng là đệ tử thám hiểm bình thường như mình, mọi người nước sông không phạm nước giếng, hẳn sẽ không có chuyện gì, tiến vào tiên ma bí cảnh đã nửa ngày. Nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa tìm được tiên hoa hóa nguyên thảo mình cần, ngược lại còn gặp mấy lần hiểm cảnh, để hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Có một lần hắn đi ngang qua một đầm lầy, không gian lại đột nhiên vỡ nát, xuất hiện một vết nứt không gian to lớn, lực hút mạnh mẽ muốn kéo hắn vào trong, phải cố hết sức mới thoát khỏi bẫy rập không gian. Phía dưới đầm lầy lại lao ra một yêu thú hình dạng giống như cá sấu, muốn táp lấy thân thể của hắn. Lúc này hắn và Tiểu Long lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh, bất đắc dĩ, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể sử dụng diệt hỏa lôi châu, ném vào trong miệng yêu thú kia, lực lượng của diệt hỏa lôi châu bộc phát, con yêu thú kia bị nổ chết, bọn hắn mới xem như thoát được một mạng. Lấy ra địa đồ nhìn xem, nơi này cách vị trí lúc trước Tần Vũ Khanh lấy được tiên hoa hóa nguyên thảo đã không xa, chỉ tầm một ngày đường nữa, Hổ Bá Minh cầm đại đao, ánh mắt có chút kinh dị nhìn đệ tử trẻ tuổi trước mắt, nhưng bị hắn che giấu đi, lạnh lùng nói. Không hổ là thiên kiêu của hoàng tộc, mới đột phá thai tức kỳ không lâu, lại có thể tránh thoát công kích của ta, xem ra đệ đệ ta chết ở trong tay ngươi cũng không oan. Hồ Nguyên Vũ giật mình, đối phương làm sao lại nhận ra, đột nhiên nghĩ tới đây chẳng qua là thăm dò, đối phương còn không biết mình là ai, nhưng vừa rồi biểu lộ hơi kinh ngạc của hắn, đã bị đối phương nhận thấy, quả nhiên chỉ nghe nam tử lưng hùng vai gấu kia cười ha ha nói. Quả nhiên là ngươi, chật chật. Thuật biến hóa của ngươi đúng là thần kỳ, lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức, ngay cả tần suất linh hồn cũng khác biệt, hoàng tộc quả nhiên là hoàng tộc, hội tụ 1/10 tài nguyên của thiên hạ, quả nhiên không phải chuyện đùa, đúng như Hồ Nguyên Vũ suy đoán, Hồ Bá Minh thật có ý định kéo dài thời gian, vừa rồi tuy hắn không dùng toàn tực, nhưng dù thai tức kỳ đỉnh phong cũng không dễ dàng tránh né như vậy, nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn mới kéo dài thời gian, chờ những người khác tới. Chỉ tà hắn không nghĩ tới, Hồ Nguyên Vũ phát hiện mục đích của hắn, không chỉ không bỏ chạy, ngược lại dẫn đầu công kích. Đây tà ý gì? Xem thường cường giả thiên nhân kỳ như hắn sao? Nhưng không đợi Hồ Bá Minh suy nghĩ nhiều, Hồ Nguyên Vũ đã vọt tới trước mặt hắn, lĩnh vực mở ra, bao phủ cả người hắn vào, kiếm quang lóe lên, trước mắt Hồ Bá Minh xuất hiện 7 đạo kiếm khí, sắc mặt Hồ Bá Minh đại biến, lĩnh vực, người tai tu thành tĩnh vực. Tuy kinh hãi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Hồ Bá Minh rất phong phú, hai tay nắm chặt đại đao, chân nguyên trong người vận chuyển, muốn kích hoạt tĩnh vực đối kháng, đại đao chuyển động rất nhanh, ngăn cản kiếm quang đâm tới. Bành bành. Liên tiếp va chạm 7 lần, Hồ Nguyên Vũ đánh đại đao của Hồ Bá Minh ngã trái ngã phải, không ngừng rung rung. Chương 392, Hồ Bá Minh vẫn lạc. Lực tượng cường đại từ trên đại đao truyền đến, chấn hai tay Hồ Bá Minh rung phên. Sau 7 phang va chạm, hổ khẩu của hắn vỡ nát, đại đao xém chút bay ra ngoài. Hồ Bá Minh cực kỳ chật vật lui về phía sau, lần thứ nhất cảm giác được Hồ Nguyên Vũ đáng sợ, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng cũng lớn đến kinh người, đây thật chỉ là thai tức kỳ sao, hơn nữa đối phương làm sao có thể tu ra lĩnh vực, còn hoàn thiện như vậy, càng làm cho Hồ Bá Minh kinh hãi nhất là, hắn nhạy cảm phát giác được trong lĩnh vực của Hồ Nguyên Vũ gia trì quy tắc thiên địa, đây là lĩnh vực nhập đạo, chỉ có yêu nghiệt thiên nhân kỳ đỉnh phong, hoặc cường giả thiên quân kỳ mới có tư cách tiếp xúc một tu sĩ thai tức kỳ tĩnh vực nhập đạo. Con mẹ nó đây tà đầm rồng hang hổ sao? Gào. Tiểu Long cũng rất phối hợp, đột nhiên bộc phát ra tông uy và tĩnh vực trấn áp Hồ Bá Minh, tàm động tác của hắn chậm một nhịp, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chém tên cánh tay của Hồ Bá Minh một kiếm, huyết quang kích xạ, một cánh tay bay ten trời. Xoẹt xoẹt, Hồ Bá Minh kêu thảm, tay trái nắm đại đao, lão đảo lui về phía sau, đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cơ bắp trên mặt vặn vẹo, bộ dạng hết sức thống khổ, mặt ngoài trận đồ hiện ra từng đạo minh văn. Tản mát hào quang chói mắt, hình thành một trận pháp công kích đường kính một dặm, bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ ở trong trận pháp. Ha ha! Hồ Nguyên Vũ, đây chính là trận đồ hoàng cấp lôi vân tuyệt sát trận, coi như là thiên nhân hậu kỳ, lâm vào trong trận pháp, cũng sẽ bị trận pháp trấn giết. Hồ Bá Minh phát ra tiếng cuồng tiếu, nhưng lại không dám dừng, ngược lại còn ra sức bỏ chạy nhanh hơn. Hồ Nguyên Vũ, hôm nay ngươi đoạn ta một tay, sau này ta nhất định trảm ngươi hai tay hai chân, để ngươi sống không bằng chết. Hồ Bá Minh nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, trong mắt mang theo oán độc. Biết mình không phải đối thủ của Hồ Nguyên Vũ, lại thêm bên người đối phương còn có một con chân long thâm bất khả trắc, vì vậy hắn không chút do dự, thi triển bí pháp thiêu đốt tinh huyết, muốn quay người bỏ chạy, đi chết đi. Hồ Bá Minh từ trong lòng lấy ra một trận đồ, mở trận đồ rót chân nguyên vào, sau đó đánh về phía Hồ Nguyên Vũ. Ầm ầm. Một viên diệt hỏa lôi châu bay về phía trận bàn, sau đó nổ tung, trận bàn của lôi vân tuyệt sát trận còn chưa bộc phát ra công kích, đã bị diệt hỏa lôi châu nổ tung bao phủ. Ầm. Trận đồ lơ lửng ở giữa không trung, bị diệt hỏa lôi châu chấn nát, tự cháy trên không trung, đốt thành tro bụi. Hổ Bá Minh vừa mới chạy ra 40 dặm, lại trông thấy một đạo kiếm quang hiện lên, đâm ánh mắt hắn đau đớn. Phốc phốc. Hồ Nguyên Vũ đâm thủng mi tâm của Hổ Bá Minh, phá tan thần hồn và thức hải của hắn, chết đến không thể chết lại, bởi vì hắn biết, lôi vân tuyệt sát trận có thể giết thiên nhân hậu kỳ khác, nhưng tuyệt đối không thể giết chết Hồ Nguyên Vũ được. Quả nhiên chỉ nghe Hồ Nguyên Vũ nói. Một trận pháp hoàng cấp mà thôi, há có thể vây được ta, nhất định phải mang tin tức này về yêu tộc, bằng không về sau các thiên kiêu của yêu tộc giao thủ với Hồ Nguyên Vũ, sẽ cực kỳ bị động, có thể vì đánh giá sai thực lực của đối phương mà bỏ mạng. Chỉ nháy mắt, Hồ Bá Minh đã lao ra ngoài hơn 20 dặm, tốc độ có thể nói cực kỳ khủng khiếp. Nhưng tốc độ của Hồ Nguyên Vũ nhanh hơn hắn, chỉ bước ra 5 bước, liền vượt qua 25 dặm, bay vút qua đỉnh đầu của Hồ Bá Minh. Gia hỏa này ở hổ tộc chỉ tà đệ tử bình thường, thiên tư tàm tạm, không được coi trọng, không giống như đám người Miêu Hắc Lân, Đặng Mậu Lân, có tiên văn bảo hộ, muốn giết sẽ khó hơn rất nhiều. Bành! Thi thể của Hồ Bá Minh ngã trên mặt đất. hóa thành một con cự hổ to tón, dài tới hơn một trượng. Bởi vì vừa tiếp xúc đã ăn thiệt thòi, Hổ Bá Minh biết mình không cách nào địch lại, nên cũng không hóa thành bản thể, hiện tại thì biến thành thi thể rồi. Hồ Nguyên Vũ phất tay thu lấy thi thể và vũ khí của Hổ Bá Minh. Yêu tộc thiên nhân kỳ, nhất định sẽ bán được không ít tiền. Trong yêu tộc, trừ một số chủng tộc thiên tính thiện lương, chỉ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện, thì đại đa số đều thị sát khát máu, thích thôn phệ tinh huyết và thần hồn của cường giả tộc khác phụ trợ tu hành. Chính vì vậy mà xưa nay, yêu tộc và nhân tộc vẫn chém giết không ngừng. Yêu tộc muốn thôn phệ tinh huyết và thần hồn của nhân tộc phụ trợ tu tuyện, nhân tộc cũng chẳng tốt đẹp gì, yêu đan, yêu huyết, vảy giáp, xương cốt của yêu tộc đều tà tài tiểu quý giá, có thể tăng cường tu vi. Vật cạnh thiên trạch, xưa nay vốn tàn khốc như thế, trong tu hành giới thì càng như vậy, cả hai không có đúng sai, chỉ tà chủng tộc khác biệt, tập trường khác biệt mà thôi. Nếu không phải bởi vì còn dị ma tộc nhìn chằm chằm, thì hai tộc sớm đã sống mái với nhau rồi. Nói cho cùng, yêu tộc và nhân tộc chỉ dùng đối phương phụ trợ tu luyện, bản chất cốt lõi vẫn là hấp thu thiên địa nguyên khí, còn dị ma tộc lại là chân chân chính chính phệ huyết thực hồn, không có máu huyết và hồn phách của sinh linh, tu vi của chúng sẽ rất khó tăng trưởng, tự gây nghiệp, không thể sống. Đột nhiên cảm ứng được cái gì, Hồ Nguyên Vũ lập tức thi triển tiêu giao thập nhị bộ nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Mấy tức sau, đám người Ngao Thạch bay tới, hạ xuống chiến trường vừa rồi. Đào tấu rồi. Ngao Thạch nhìn bốn phía, cảm ứng một chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể không trốn, vì giết Hổ Bá Minh, Hồ Nguyên Vũ liên tục thi triển sát chiêu và tiêu giao thập nhị bộ, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Hiện tại đám người Ngao Thạch chạy tới, một khi bị vây công, hắn sẽ chết không nghi ngờ. Một người sắc mặt âm trầm nói, tuy Hồ Bá Minh chỉ mới đột phá thiên nhân kỳ, nhưng thực lực không thể khinh thường, tại thêm trên người hắn có Lôi Vân Tuyệt Sát trận, làm sao có thể bị Hồ Nguyên Vũ giết được. Một nữ tử tuổi còn khá trẻ, người mặc kim bào, khuôn mặt thiên kiều bá mị, thân hình tồi thương mại đầy khiêu gợi, chỉ tà ánh mắt rất sắc bén, nàng nhìn xung quanh, giống như cảm ứng được cái gì đó, hừ tạnh nói. Có khí tức của Diệt Hỏa Lôi Châu, xem ra ta Hổ Bá Minh khinh địch, bị Hồ Nguyên Vũ sử dụng Diệt Hỏa Lôi Châu đánh tén đắc thủ. Ngao Thạch tức giận nói, đúng là phế vật, đã nhắc nhở hắn phải cẩn thận, cuối cùng lại lật thuyền trong mương, còn làm mất dấu địch nhân. Chương 393, Kim Diệp Mỹ. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử kim bào, ánh mắt có chút kiên kỳ tại có chút, ấy long nói. Kim sư tỷ, ở đây tu vi của ngươi cao nhất, tốc độ tại nhanh nhất, có tìm được manh mối gì không? Nữ tử kim bào thản nhiên nói, ta đã bắt được chút dấu vết, hiện tại sẽ lập tức đuổi theo, các ngươi men theo khí tức ta lưu lại là được. Nói xong thân hình nàng bay lên, biến thành một con kim sĩ đại bằng dài tới hơn 20 trượng, lông vũ giống như hoàng kim đúc thành, chỉ hơi vỗ một cái, thân thể đã ở ngoài 10 dặm, tốc độ còn nhanh hơn Hồ Nguyên Vũ rất nhiều. Đám người Ngao Thạch cũng không dừng tại, tập tức đuổi theo. Đã chạy ra ngoài mấy ngàn dặm, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không chút vui vẻ, ngược lại cảm giác bất an càng ngày càng nồng đậm. Hắn có chút khó hiểu, bởi vì sử dụng âm dương tạo hóa kinh che giấu khí tức, cho dù tà thần quân kỳ cũng đừng hòng dễ dàng bắt được khí tức của hắn, tại sao vẫn có cảm giác bị truy tung. Tiểu tử, chúng ta bị tập trung khí cơ rồi, Tiểu Long có chút ảo não nói, sắc mặt của Tiểu Long có chút ngượng ngùng, Lý Nhí nói. Hình như đối phương tập trung không phải ngươi, mà là ta, hắn cứ nghĩ Tiểu Long là cường giả từ tiên giới xuống, tự nhiên bản lĩnh hơn người, thủ đoạn có thể mang thiên quá hải, ai nghĩ tới nó chỉ là thùng rỗng kêu to. Tiểu Long chống chế bản tọa chỉ là bị thương quá nặng, hiện tại tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nên không cách nào hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Với lại gia hỏa đuổi theo kia là hậu duệ của thần thú kim sĩ đại bằng, kẻ thù không đội trời chung với Long tộc, nên có thể dễ dàng khóa chặt khí cơ của ta. Kim sĩ đại bằng vốn là thần thú sinh ra từ trong hỗn độn, chuyên bắt chân long làm thức ăn, là kẻ thù không đội trời chung của Long tộc, đương nhiên chúng bắt chỉ là những chân long nhỏ yếu, còn Long tộc thật sự vốn có danh hiệu vạn thú chi hoàng, không phải kim sĩ đại bằng tộc có thể khiêu khích được. Nhưng kim sĩ đại bằng tộc ở một mức độ nào đó khắc chế Long tộc, là sự thật không thể bàn cãi, Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi. Rõ ràng ta đã xóa đi toàn bộ khí tức, lại thêm âm dương tạo hóa kinh thần kỳ, làm sao đối phương lại truy tung được, cái gì? Con mẹ nó, ngươi là heo hả, có hố đồng đội như vậy sao? Hồ Nguyên Vũ thật rất muốn lôi Tiểu Long xuống hành hung một trận, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không biết mình sơ sót chỗ nào, lại không ngờ nguyên nhân vốn không ở trên người mình. Hai người đang trao đổi, bỗng nhiên cuồng phong quét tới, một con thần cầm tước đến, móng vuốt sắc bén trảo về phía Hồ Nguyên Vũ. Ông! Đây là một con kim sĩ đại bằng, cánh màu vàng kim, móng vuốt màu tím, nhìn rất uy vũ khí phách. Khác với kim sĩ đại bằng điểu chỉ là yêu thú lai tạp, huyết mạch mỏng manh, kim sĩ đại bằng của yêu tộc mới là hậu duệ chân chính của thần thú kim sĩ đại bằng, huyết mạch thuần khiết, thực lực cực kỳ khủng bố. Tiểu tử ngươi cẩn thận, tu vi của nó đã là thiên nhân trung kỳ, Tiểu Long nhắc nhở, đương. Hồ Nguyên Vũ vung kiếm chém ten cự trảo, kết quả tại phát ra thanh âm kim thiết, phản phất như chém vào trên tường thép, một cổ tực tượng kinh khủng truyền đến, chấn Hồ Nguyên Vũ rơi xuống đất, đại địa dưới chân nứt vỡ, khói bụi mù mịt. Hồ Nguyên Vũ, tử kỳ của ngươi đã đến, nhận lấy cái chết đi. Thanh âm như ngọc, lại có chút lạnh lẽo vang lên, kim sĩ đại bằng kia một trảo rơi xuống, ngay sau đó hai cánh khép lại, như cái kéo màu vàng lăng không cắt về phía Hồ Nguyên Vũ, kim quang sáng chói, làm cho hư không dập dờn, giống như không chịu nổi lực lượng của hắn vậy. Thời điểm hắn công kích, lĩnh vực đã bao phủ phạm vi 100 trượng, quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ, giống như phong bạo càn quét khắp nơi, thực tực còn mạnh hơn Hồ Bá Minh rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ có chút giật mình, thực tượng của con kim sĩ đại bằng này cực kỳ cường hãn, còn mạnh hơn Hổ Bá Minh mấy chục tầng, chỉ ngăn cản một kích, khí huyết trong người hắn đã sôi trào, bị chút nội thương. Hừ, cầm thú mà thôi, cũng dám hung hăng càn quấy. Tiểu Long hừ lạnh, thân thể nhanh chóng biến lớn, tuy hiện tại tu vi của nó còn kém kim sĩ đại bằng, nhưng huyết mạch nó cao quý, tự nhiên sẽ không sợ đối phương. Ầm, đuôi rồng quất lên hai cánh của kim sĩ đại bằng, hóa giải được thế công của nó, nhưng Tiểu Long cũng rên lên đau đớn, tuy không có bi thương, nhưng bởi vì tu vi kém xa, làm cho Tiểu Long bị phản chấn không nhẹ. Kim sĩ đại bằng kinh ngạc nói. Chỉ tà thai tức kỳ, làm sao thân thể tại cường đại như vậy, có thể ngăn cản được bổn mạng thần thông của ta. Tuy kinh ngạc, nhưng kim sĩ đại bằng lại không chút nao núng, quyết định trước giải quyết con dung kia, sau đó lại giết Hồ Nguyên Vũ cũng không muộn. Tiểu Long cũng không yếu thế, lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cộng thêm ưu thế thân thể, lại có thể đánh cân sức ngang tài với kim sĩ đại bằng. Hồ Nguyên Vũ cũng không đứng nhìn, lợi dụng tiêu giao thập nhị bộ thần diệu, không ngừng áp sát quấy nhiễu, làm kim sĩ đại bằng có chút luống cuống. Tiểu Long truyền âm cho Hồ Nguyên Vũ. Nàng đang kéo dài thời gian, cho đồng bọn của nàng tới, chúng ta muốn đi cũng không được. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, âm thầm, ấy ra một viên diệt hỏa lôi châu ném về phía kim sĩ đại bằng, ngăn chặn đường tui của nó. Nhưng kim sĩ đại bằng giống như đã sớm đề phòng Hồ Nguyên Vũ sẽ sử dụng chiêu này, trên người N lập tức nổi lên một tầng ánh sáng phòng ngự màu vàng kim, tất cả lôi hỏa công kích tới đều bị ngăn cản. Nàng hừ lạnh nói, ngươi nghĩ kim diệp Mỹ ta là tên ngu ngốc Hổ Bá Minh kia có thể dùng loại diệt hỏa lôi châu cấp thấp này mưu lợi? Con kim sĩ đại bằng kia là đệ tử dòng chính của kim sĩ đại bằng tộc, tên kim diệp Mỹ, tu vi thiên nhân trung kỳ. Lần này nàng được Ngao Thạch mời, cùng tiến vào tiên ma bí cảnh tru sát Hồ Nguyên Vũ, vốn nghĩ lấy tu vi của bọn họ, muốn giết một thai tức kỳ, cho dù đối phương là thái tử, trên người có nhiều ác chủ bài bảo vệ tánh mạng, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Chương 394, Tiểu Long nhắm mắt buông chân. Nhưng vừa giao thủ nàng mới biết mình sai rồi, thực tực của Hồ Nguyên Vũ vượt xa nàng dự đoán, tại thêm bên người hắn tại có một con chân long thân thể cường hãn, để nàng trong túc nhất thời không cách nào giải quyết được, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đám người Ngao Thạch tới. Tiểu Long nhắm chuẩn thời cơ, thời điểm màn sáng bị tôi hỏa công kích trở nên mỏng manh, một móng vuốt sắc bén vỗ mạnh xuống, màn sáng vỡ nát, thế đi không giảm chụp về phía đầu tao của Kim Diệp Mỹ. Kim Diệp Mỹ hừ lạnh, giống như sớm đã chuẩn bị, thân thể như tia chớp lui về phía sau, tránh né long trảo của Tiểu Long, vừa định phản kích. Đột nhiên ánh mắt nàng đại biến, phốc, một cái cánh mang theo huyết vũ đầy trời, lại bị một kiếm chém xuống, Kim Diệp Mỹ lập tức mất đi cân đối, oanh. Thân thể của Kim Diệp Mỹ hung hăng rơi xuống đất, đại địa sụp đổ, nhấc tên bụi mù ngút trời. Hô! Hồ Nguyên Vũ vung tay lên, thu lấy cánh chim, chuyện này quả thật quá khó tin, kia là tiêu chí của Thiên Quân Kỳ, một tu sĩ thai tức kỳ, làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ Hồ Nguyên Vũ đã là cường giả Thiên Quân Kỳ? Cái này càng là chuyện không thể nào, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của Hồ Nguyên Vũ, nhất định còn ở thai tức kỳ không sai được, tạch tạch tạch. Đại địa không chịu nổi cổ lực lượng va chạm này, bị xé nứt ra giống như mạng nhện, chuyện ngươi khó tin còn nhiều lắm, hiện tại đi chết đi. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nói, Kim Diệp Mỹ áp chế nỗi sợ hãi, thân thể bay vút lên, từ trong miệng phun ra một đoàn kim khí, ngăn cản thế công của Sơn Hà Kiếm, toàn bộ đại địa rung lên bần bật, giống như trời đất sụp đổ, quang hoa và quy tắc kích xạ lung tung. Ầm ầm, ánh mắt của Kim Diệp Mỹ tràn đầy giận dữ và khó tin, lông vũ sáng lên, cánh chim vừa mới bị chém xuống, lập tức phục hồi như cũ, sinh ra cánh chim mới. Đây là bí pháp đặc thù của hậu duệ thần thú, năng lực tái sinh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là muốn thi triển bí pháp như vậy, đánh đổi cũng không phải là nhỏ, dù sao hiện tại tu vi của nàng còn thấp, chưa tới cảnh giới hoặc sinh cơ, phục bạch cốt, ngươi lại tu luyện ra lĩnh vực, còn lĩnh vực nhập đạo, chuyện này làm sao có thể? Kim Diệp Mỹ kinh hãi nói, vừa rồi trong lúc bất chợt, nàng bị lực lượng lĩnh vực của Hồ Nguyên Vũ trấn áp, bởi vì không đề phòng, làm nàng giật mình trong nháy mắt, mới ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, Sơn Hà Kiếm nổi lên thanh quang đầy trời, như tia chớp chém về phía trước. Oanh, một con chim nhỏ mà thôi, cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt bổn tọa như vậy, Long Quy Tứ Hải, Tiểu Long cũng bị đánh ra chân hỏa, cả người nổi tên phù văn rậm rạp, khí huyết cuồn cuộn tư chuyển, tông trảo giống như thiên nhận hung hăng chụp xuống. Xuy. Long trảo đánh tan chân nguyên phòng ngự của Kim Diệp Mỹ, khí tức sắc bén tuôn trào, chụp tấy một cái cánh khác của nàng xé xuống. Phốc ca, cái cánh bị long trảo xé rời khỏi thân thể, đau đớn thấu tim làm Kim Diệp Mỹ nhịn không được hét thảm, máu tươi lấp lánh kim quang tung tóe, hình ảnh nhìn đã hung tàn lại thê mỹ, Kim Diệp Mỹ đau đớn té trên mặt đất, vừa mới ổn định thân hình, đầu còn choáng váng vì đau đớn, tại phát hiện Hồ Nguyên Vũ đã vọt tới phụ cận, bị dọa đến tông mao toàn thân dựng ngược. Nàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng quay người bỏ chạy. Ram ram rầm. Kết quả bởi vì ở dưới tình thế cấp bách, lại quên mất một cái cánh đã bị xé nát, phi hành mất cân đối, liên tục phiên cũng bay ra thật xa, muốn chạy trốn, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, tay trái có một quang cầu kích xạ ra, đụng vào trên người Kim Diệp Mỹ, là Diệt Hỏa Lôi Châu. Oanh. Trong ánh mắt kinh hãi của Kim Diệp Mỹ, Diệt Hỏa Lôi Châu nổ tung, tôi hỏa bao trùm phạm vi mấy chục trượng. Ông, từ trong phạm vi lôi hỏa tàn phá, một đạo kim quang lao vút lên trời, sau đó bay nhanh về phía xa, hừ, trên người lại nhiều bảo vật bảo vệ tánh mạnh như vậy, Tiểu Long hầm hừ nói, tập tức đi theo Hồ Nguyên Vũ truy kích, hiện tại Kim Diệp Mỹ đã trọng thương, tà cơ hội giết nàng tốt nhất. Lúc này Kim Diệp Mỹ đã khôi phục hình người, hai chân rất dài, y phục rách tả tơi, nhiều chỗ xuân quang xạ tiết, nhất tà tàng váy chỗ mông, đã hoàn toàn biến mất. Tổ ra cái mông vừa trắng tại vừa tròn, ba chìm bảy nổi với nước non, khục khục, để cho người nhìn tiền không nhịn được nổi tên dục hỏa, tay phải bịt tấy cánh tay trái đã cục, máu tươi đầm đìa, nhìn cực kỳ thê mỹ. Toàn thân nàng phù văn sáng tên, hư không rung rung, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tốc độ đúng là rất nhanh, chỉ là tư thái không dễ nhìn, giống như một dân nữ bị thổ phỉ xé nát hết y phục, chuẩn bị đè ra hành lạc lại bỏ chạy. Làm cho người nhìn có chút suy nghĩ viễn vông, cảm ứng được Hồ Nguyên Vũ truy sát càng ngày càng gần, Kim Diệp Mỹ hận đến ngứa răng, nhưng trong lòng lại có chút hoảng sợ, mở miệng hăm dọa, Hồ Nguyên Vũ, ta là nữ nhi của tộc trưởng Kim Sĩ Đại Bằng tộc, nếu ngươi giết ta, phụ hoàng của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, con mẹ nó, đầu óc của ngươi. Có bệnh sao? Ngươi đi ám sát thái tử của thần triều thì được, ta tại không thể giết ngươi. Hồ Nguyên Vũ thật không biết nữ nhân này tà nghĩ cái gì, ở Lạc Hồng Tinh này, muốn so thân phận, ai có thể so qua hắn? Ngươi! Kim Diệp Mỹ á khẩu không trả lời được, ngươi đứng lại đó cho ta không đứng, ta bảo đảm sẽ không đau. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Thứ đó đâm vào người có thể không đau. Tiểu Long quấn ở trên vai của Hồ Nguyên Vũ, nghe hai người một đuổi một chạy đối thoại, sắc mặt có chút cổ quái nói ta cảm giác chúng ta giống như thổ phỉ. Đang đuổi theo một dân nữ đáng thương vậy, ngươi dùng từ có thể hung ác hơn một chút được không? Như vậy ta mới biết mình là đang truy sát địch nhân, chứ không phải đi bắt người cưỡng gian. Hồ Nguyên Vũ một đường đuổi sát, nghe Tiểu Long nói, cảm thấy hai người đối thoại đúng là có chút không thích hợp, vì vậy mới kêu to. Này, nữ nhân rách! Quần chạy ở phía trước, bờ mông của ngươi có thể đừng uống qua uống tại được không? Ta nhìn không chịu được. Phù phù! Kim Diệp Mỹ đang điên cuồng chạy ở phía trước tảo đảo, sau đó té ngã, sau đó té ngã úp sấp trên đất. Thấy nàng không còn duy trì được tốc độ cao té ngã, Hồ Nguyên Vũ hưng phấn phao tới. Bên này Tiểu Long cũng không khá hơn bao nhiêu, đầu cắm xuống đất, may mắn nó phản ứng nhanh, vội vàng chụp lấy đũng quần của Hồ Nguyên Vũ, theo động tác chạy của đối phương mà đưa qua đưa lại, nhìn rất giống, lại phối hợp vẻ mặt hưng phấn của Hồ Nguyên Vũ. Phía trước thì là Kim Diệp Mỹ quần áo tả tơi té ấp sấp, bờ mông vừa trắng vừa tròn chổng lên cao, lộ rõ cái âm đạo đỏ hồng trinh nguyên được lông đen điểm xuyến, sắc mặt của Tiểu Long đen như đít nồi, con mẹ nó, ta là tạo cái nghiệp gì a? Tiểu Long, tiến lên, làm chết nàng, nghe được lời này, Tiểu Long không cách nào giữ vững được nữa, nhắm mắt buông chân rơi xuống đất. Chương 395, Hỏa Diệm Chương Ngư. Nhìn thấy Tiểu Long đột nhiên rơi xuống, Hồ Nguyên Vũ cũng giật nảy mình, tưởng nó bị tàm sao, vội vàng dừng tại xem xét. Đột nhiên, hô, một mảnh ít nhiệt ập tới, sức gió cực kỳ mạnh mẽ, Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vội vàng ổn định thân thể, đồng thời quan sát tình huống xung quanh, chỉ thấy túc này bọn thắng đang ở bên cạnh một hồ dung nham to tớn, phía trên tà vô số vết nứt không gian đen xì, nhìn cực kỳ khủng bố, xung quanh tà từng vách đá cao tới vạn dặm, trơn nhẫn tại đỏ hồng giống như sắc nung. Vừa nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ tái nhợt bởi vì chỉ to đuổi theo Kim Diệp Mỹ, hắn tại không để ý tới địa hình xung quanh, không biết trong túc vô tình đã tiến vào một cấm khu trong tiên ma bí cảnh. Nơi này tà hồng thiết ma sơn, cấm khu nguy hiểm nhất trong tiên ma bí cảnh, không chỉ kết cấu không gian nhỏ yếu, dễ dàng vỡ nát tạo thành vết nứt không gian, trong hồ nham tương còn sinh trưởng một loại yêu thú tên tà hỏa diệm chương ngư, thực tực cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết chết thiên nhân kỳ đỉnh phong. Ào ào, vừa nghĩ tới cái gì, cái đó liền xuất hiện rồi, ngao. Nước trong hồ nham tương dâng cao tới mấy chục trượng, bên trong truyền ra tiếng thú kêu gào rợn người, nhưng còn chưa ngờ nàng lao ra chạy trốn, xúc tu thứ hai đã quất tới, quất vào trên đầu Kim Diệp Mỹ, đánh cho nàng máu tươi đầm đìa, xương gò má lún xuống, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Sau đó nó lại quất một phát, trực tiếp đánh vỡ đầu của Kim Diệp Mỹ, một cái xúc tu dài hơn 20 thước, từ trong nham tương bay ra, quấn về phía Kim Diệp Mỹ. Soạt, Kim Diệp Mỹ vội vàng thiêu đốt tinh huyết, cả người giống như bốc cháy, cánh tay trái khôi phục, sau đó dùng hai tay chống xúc tu buông lỏng ra một ít. 3. Kim Diệp Mỹ vốn còn giãy giụa, đột nhiên bất động, thân thể vốn đang thiêu đốt trở nên ảm đạm không ánh sáng, bị xúc tu kéo vào trong hồ nham tương. Một đời giai nhân tuyệt sắc, lại hương tiêu ngọc vẫn thê thảm như vậy, hỏa diệm chương ngư. Kim Diệp Mỹ kinh hoảng nói, bởi vì hoảng hốt chạy bừa, nàng cũng không để ý mình lại vô tình chạy vào cấm địa hồng thiết ma sơn, Kim Diệp Mỹ chỉ hơi giật mình một chút, xúc tu đã cuốn lấy thân thể của nàng. Kim Diệp Mỹ càng hoảng sợ, hiện tại nàng chân nguyên khô kiệt, lại trọng thương, một khi bị hỏa diệm chương ngư cuốn lấy, nhất định sẽ chết không nghi ngờ. Hồ Nguyên Vũ chứng kiến kết cục của Kim Diệp Mỹ, không khỏi hít một hơi tạnh, nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, kết quả của mình khẳng định thảm hại hơn Kim Diệp Mỹ, bởi vì đã có ba cái xúc tu cuốn về phía hắn. Hiện tại muốn chạy cũng không cách nào chạy được. Trong đó một cái xúc tu từ trên cao đập thẳng về phía Hồ Nguyên Vũ, tực tượng khủng bố kia như muốn đánh nát thiên địa. Thiên tâm phá mai. Đã không thể tránh né, Hồ Nguyên Vũ vội vàng dùng hết tàn lực trong người, vung sơn hà kiếm chém về phía cái xúc tu kia, có cảnh giới kiếm tâm thông minh gia trì, quy tắc kiếm đạo từ bốn phương tám hướng hội tụ, giống như từng dòng sông cuồn cuộn bôn tập, kiếm khí sắc bén lướt qua hư không, tốc độ cực kỳ nhanh. Giống như tia chớp lóe lên, nháy mắt đã chém tới, oanh. Một kiếm này Hồ Nguyên Vũ tự tin cho dù tà cường giả thiên nhân trung kỳ bị chém trúng, không chết cũng trọng thương, nhưng sau khi chém tan cái xúc tu của hỏa diệm chương ngư, tại chỉ để tại một vết cắt sâu mấy tấc, có chút chất tổng màu đỏ giống như nham tương trào ra. Xúc tu chỉ hơi khựng tại một sát na, sau đó tiếp tục đập xuống. Thánh Long hỗn độn tức, Tiểu Long hét lớn, từ trong miệng phun ra một luồng long tức mạnh mẽ. Bắn mạnh về phía xúc tu ầm, cả hai va chạm, phát ra thanh âm nổ tung rung trời, trải qua thiên tâm phá mai của Hồ Nguyên Vũ tiêu hao, tại thêm thánh long hỗn độn tức của Tiểu Long ngăn cản, tực tượng của xúc tu đã giảm hơn phân nửa, nhưng dù vậy cũng đập đến Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị nội thương rất nặng. Thân thể hai người bay vút ra ngoài, giống như tự động chui vào vòng vây của mấy cái xúc tu ở phía sau vậy. Nhìn thấy mấy cái xúc tu sắp sửa quấn chặt tới, sắc mặt của Tiểu Long cực kỳ khó coi, nó vội vàng nói. Hồ Nguyên Vũ, nhanh vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, soạt, Hồ Nguyên Vũ cũng nghĩ tới điểm này, vội vàng thúc dục công pháp, mang theo Tiểu Long cùng lúc biến mất, dựa theo Tử Trúc nói, một khi Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thân tháp sẽ giống như một hạt nguyên tố tơ tửng ở trong hư không, cho dù Tà Tiên Nhân cũng không cách nào tra xét được. Bất quá Tử Trúc chỉ nói chung chung Tà Tiên Nhân, chứ không nói rõ tiên nhân cấp độ nào, bởi vì chân tiên cũng Tà Tiên Nhân, mà chuẩn thánh cũng Tà Tiên Nhân nha. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, con hỏa diệm chương ngư kia ta không cách nào phát hiện được, như vậy ta đủ rồi. Âm ầm. Cột sóng nham tương vỡ nát, một con quái vật màu đỏ hồng, cao tới mấy trăm mét, thân thể giống như do nham tương tụ thành từ trong hồ nước lao ra, há miệng rống lớn, gào, con mồi tới miệng lại chạy mất, làm nó trở nên điên cuồng, 18 cái xúc tua quơ quào trong không khí, giống như còn chưa cam tâm, ngao. Đột nhiên hỏa diệm chương ngư há miệng, một cổ hấp tực mạnh mẽ bao trùm phương viên mấy trăm trượng, tất cả đất đá, cành khô đều bị nó hút vào trong bụng. Tuy hỏa diệm chương ngư không hiểu vì sao con mồi phải đột nhiên biến mất, nhưng tay trí tuệ của nó vẫn có thể mù mờ suy đoán, có vẻ con mồi tà dùng phương pháp gì đó ẩn núp, chỉ cần mình hút hết tất cả mọi thứ vào miệng, như vậy không phải đã xong sao? Không thể không nói, nó làm đúng rồi. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, tay phải che ngực, miệng còn tràn ra máu tươi, có thể cảm giác được chuyện phát sinh bên ngoài, không khỏi mắng, con mẹ nó, lại xui xẻo như vậy, bị hỏa diệm chương ngư nuốt vào trong bụng. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, hiện tại tu vi của thánh tử còn thấp, không cách nào vận dụng được lực lượng của Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nếu không Âm Dương Tạo Hóa Tháp ẩn mình vào hư vô, hoặc bộc phát ra tốc độ bỏ chạy, thì trong nháy mắt có thể vượt qua vài trăm triệu dặm. Chương 396, Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo. Nghe Tử Trúc nói, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đen phại, nếu ta có thực tượng điều động Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thì còn bị con hỏa diệm chương ngư kia đánh thiếu chút nữa vẫn lạc sao? Không cần nói tới túc đó, chỉ cần hắn đột phá thiên nhân kỳ, cũng có tòng tin đai sát gia hỏa to xác ngoài kia. Tiểu Long cười hắc hắc, chỉ là nó vừa cười, lại động đến nội thương, làm nó đau tới nhe răng trợn mắt, hầm hừ nói, nếu như ở bên ngoài, chúng ta muốn giết nó là người si nói mộng. Nhưng bị nó nuốt vào trong bụng, hắc hắc, tính nó không may. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, vốn còn đang nghĩ làm sao chạy lấy mạng, hiện tại lại trở nên dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần ném ra một viên diệt hỏa lôi châu, để diệt hỏa lôi châu nổ tung ở trong bụng hỏa diệm chương ngư, đến lúc đó nó không chết mới lạ. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không vội giết hỏa diệm chương ngư, định chờ thêm một chút. Phải biết hiện tại hắn và Tiểu Long đều bị thương rất nặng, chân nguyên hao hết sạch. Trong tiên ma bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, tại đang bị người của yêu tộc truy sát, túc này nằm ở trong cơ thể của hỏa diệm chương ngư, sẽ an toàn hơn ở bên ngoài rất nhiều. Hiện tại tạm thời an toàn rồi, bản tọa đi chữa thương đây, ngươi tự to tiểu tấy. Tiểu Long nói xong, tiền bay về phía có hỗn độn tử khí, nằm ở bên trong nhắm mắt ngủ say, đối với nó, ngủ chính tà phương pháp khôi phục nhanh nhất. Hồ Nguyên Vũ cũng ngồi xuống, lấy ra liệu thương đang ăn vào. Nhắm mắt vận công chữa thương bên ngoài, sau khi hỏa diệm chương ngư ra ngoài, thì nó cũng không có lặn về dung nham lại, mà bò về phía trước, tới gần một ngọn núi. Tử Trúc cực kỳ phối hợp, mở ra một khe nhỏ không gian, để cho diệt hỏa lôi châu rời khỏi Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Xoẹt xoẹt. Diệt hỏa lôi châu rơi vào trong bụng hỏa diệm chương ngư, từng sợi lôi hỏa tràn ra, hỏa diệm chương ngư đang ăn đến không biết trời đâu đất đâu, tám chân nhảy nhót giống như đang phát dục, nhìn cực kỳ buồn cười. Bỗng nhiên nó ngừng lại, ánh mắt hoảng sợ tới lồi ra. Ầm ầm, ngọn núi này cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, từ xa nhìn lại, tựa hồ giống như một người khổng lồ nằm trên đất ngủ say. Cả ngọn núi bị tử khí bao phủ, trong không khí tràn ngập sương mù có thể ăn mòn thân thể của tu sĩ thiên nhân kỳ, càng lên cao, sương mù và tử khí lại càng nồng đậm, dưới chân núi sinh trưởng rất nhiều cây hoa không lá màu ngọc bích. Mỗi một cây hoa không lá đều tản mát ra màu ngọc bích nhàn nhạt. Hương thơm nồng đậm, hình thành đối lập tươi sáng rõ nét với chướng khí chung quanh, nhìn tiên hoa hóa nguyên thảo giống như cỏ dại mọc ở bên ngoài, để chân nguyên chuyển hóa tới 99% còn khó sao. Thậm chí 100% cũng không phải là chuyện không thể nào. Hồ Nguyên Vũ không thể chờ đợi được nữa, lấy ra viên diệt hỏa lôi châu cuối cùng, sau đó ném ra ngoài, loại cỏ không lá màu ngọc bích kia, chính là bảo vật giúp nó nhanh chóng tiến hóa tới cảnh giới bây giờ, nên rất được hỏa diệm chương ngư coi trọng. Một phút cũng không dám rời tầm mắt. Tiên hoa hóa nguyên thảo. Hồ Nguyên Vũ đang chữa thương, cảm ứng được khí tức của tiên hoa hóa nguyên thảo, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, hỏa diệm chương ngư há miệng, lực hút bộc phát, mười mấy cây hoa không lá bị nuốt vào trong bụng. Oanh! Thì ra hỏa diệm chương ngư là đang đi kiếm ăn, bình thường ở lãnh địa của nó không có mấy ai dám tới, hơn nữa nó cũng không đi ra ngoài săn bắt, sợ có kẻ ngoại lai lẻn vào nơi này ăn trộm bảo bối của nó. Thân hình của hỏa diệm chương ngư chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh thịt, bay về phía bốn phương tám hướng. Một con yêu thú thiên nhân kỳ đỉnh phong cường đại, cứ như vậy bị chết oan chết uống. Soạt! Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, rơi xuống mặt đất, vừa mới hít một hơi không khí, cả người liền cảm thấy khó chịu, đầu có chút choáng váng. Chí Tôn Hỗn Độn Thế có tính kháng độc rất mạnh, chỉ là hiện tại cảnh giới của hắn còn yếu, không cách nào hoàn toàn kích hoạt thể chất, bởi vậy khi tiếp xúc với sương mù và tử khí trên núi, hắn mới có cảm giác choáng váng. Hồ Nguyên Vũ vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, để âm dương khí hóa giải cảm giác khó chịu kia. Âm dương khí vận chuyển, trên mặt Hồ Nguyên Vũ khôi phục huyết sắc, thở ra một hơi thật dài nói: may mắn thể chất của ta mạnh mẽ, nếu đổi tại tu sĩ khác, dù phà thiên nhân kỳ đỉnh phong, cũng rất khó ở tâu được, chỉ vài giây sẽ trúng độc mà chết. Nhìn qua thi thể bị nổ thành mảnh vụn của hỏa diệm chương ngư, Hồ Nguyên Vũ tìm tòi một chút, cuối cùng cũng tìm được một viên yêu nguyên ở trong đầu nó. Yêu nguyên của yêu thú thiên nhân kỳ đỉnh phong, giá trị cũng mấy ngàn nguyên tinh trung phẩm, không thể lãng phí nha. Trong cơ thể yêu thú sẽ sinh ra yêu nguyên, là nơi tụ tập tinh hoa giống như yêu đan của yêu tộc, chỉ là giá trị của yêu đan cao hơn mấy lần. Sau khi cất yêu nguyên, Hồ Nguyên Vũ mới bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Nơi này tà một ngọn núi đá cao vút, Hồ Nguyên Vũ cũng không biết nó cao bao nhiêu, bởi vì tâm mắt của hắn không thể nhìn xa quá 100m, càng lên cao, sương mù càng dày đặc, để hắn nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Còn thần thức, ở nơi này có uy áp khủng bố, thần thức của hắn không cách nào ti thể quá 10m, còn không bằng cả mắt thường. Rất nhanh, Hồ Nguyên Vũ tìm được một cây tiên hoa hóa nguyên thảo tản mát ra vầng sáng màu xanh ngọc. Nhổ tiên hoa hóa nguyên thảo lên, cẩn thận quan sát, nhìn nó có chút giống hoa cúc, không có lá, hương thơm ngát, tỏa ra vầng sáng màu xanh ngọc, nhìn cực kỳ mê người. Chỉ là vừa mới nhổ khỏi đất, tiên hoa hóa nguyên thảo giống như khí cầu bị lũng, linh khí và quy tắc trong hoa không ngừng giật tràn ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy Hồ Nguyên Vũ đoán chừng, không quá 10 giây, tất cả linh khí và quy tắc sẽ tiêu tán hết sạch. Quả nhiên là không thể lưu trữ, đáng tiếc. Hồ Nguyên Vũ ném tiên hoa hóa nguyên thảo vào trong miệng, sau đó tiến vào âm dương tạo hóa tháp luyện hóa. Tiên hoa hóa nguyên thảo vừa vào miệng, lập tức tan ra, một cổ lực lượng rất khó tả đi vào trong kinh mạch, nhanh chóng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chân nguyên. Chương 397, kinh hỷ. Từ trong ký ức truyền thừa, Hồ Nguyên Vũ biết kia tà tực tượng tiên nguyên của tiên nhân, sau khi tiên nhân chết, tiên khí trả về thiên địa, nhưng cũng có một bộ phận tồn trữ ở trong cơ thể, thời gian tao dài, nhưng tực tượng kia sẽ cải tạo thổ nhưỡng xung quanh, biến chúng thành tiên thổ, rất thích hợp cho các loại tiên dược phát triển. Nhưng cũng có trường hợp khác, tà tiên nhân chết ở trên chiến trường, thi thể không bị tấy đi, bị oán niệm sâu đậm, sát khí mạnh mẽ tây nhiễm, như vậy nơi thi thể hắn nằm xuống sẽ biến thành ác thổ, vạn dặm không có sinh cơ, chướng khí mù mịt, giống như ngọn núi này chăng hạn. Bất quá có câu cực âm sinh dương, tuy là ác thổ, nhưng thiên đạo vận hành, luôn chừa cho chúng sinh một con đường sống, ở trong tử địa như vậy, theo thời gian trôi qua, lại từ từ sinh trưởng ra rất nhiều linh vật quý hiếm, để cho người đỏ mắt truy cầu. Trong đó có tiên hoa hóa nguyên thảo, bởi vì tiên hoa hóa nguyên thảo là tiên nguyên của tiên nhân, được oán khí và sát niệm tinh lọc và cô đọng mấy trăm triệu năm mới hình thành, cho nên lực lượng của nó cực kỳ ôn hòa, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, lại không hề có bất kỳ tác dụng phụ gì. Một ngày sau, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, tuy trong lòng mừng rỡ, nhưng lại thở dài nói: người bình thường dùng một cây tiên hoa hóa nguyên thảo, nhiều ít đều có thể chuyển hóa chừng 1% chân nguyên. Nhưng ta dùng một cây, tại chỉ tăng cường 0.1%, độ tinh khiết của chân nguyên ta gấp thay tức kỳ bình thường 10 tầng. May mắn bên ngoài tiên hoa hóa nguyên thảo nhiều tắm, chỉ ở trong phạm vi 100m, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy, ít nhất cũng có hơn 10 cây, số tượng nhiều đến dọa người. Dựa theo Tân Vũ Khanh nói, tiên hoa hóa nguyên thảo cực kỳ quý hiếm, ở khu vực nàng đánh dấu, có thể tìm được vài cây đã tà cực kỳ may mắn, nhưng nơi này. Nghĩ tới đây, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, Cái này ý nghĩa, vị tiên nhân chết ở đây, cảnh giới cực kỳ cao. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, dự định đi ra ngoài tiếp tục hái tiên hoa hóa nguyên thảo, sau đó lại vào âm dương tạo hóa tháp luyện hóa, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vừa đứng dậy, khóe mắt của hắn lướt qua khu dược điền mà lúc trước hắn trồng. Kia đều là tiên thảo quý hiếm lấy được ở xung quanh tăng thọ tiên đào, trong đó còn có mấy cây sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo tỏa sáng lung linh. Nhìn thấy sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, Hồ Nguyên Vũ lại không khỏi nghĩ tới Mộ Dung Hiên và Lâm Khang, chỉ thầm nguyện ước bọn hắn mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc. Một tia sáng lóe lên trong đầu Hồ Nguyên Vũ, trong âm dương tạo hóa tháp có thể trồng được nhưng tiên thảo kia, như vậy tiên hoa hóa nguyên thảo thì sao? Nếu như trồng sống, nghĩ tới đây, tim của hắn không nhịn được đập thình thịch, không kịp chờ đợi, Hồ Nguyên Vũ lập tức đi ra âm dương tạo hóa tháp, nhổ lên một cây tiên hoa hóa nguyên thảo ở cách đó không xa. Sau khi hái xong, hắn liền đi vào tháp, nhanh chóng trồng tiên hoa hóa nguyên thảo xuống dược điền, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tiên hoa hóa nguyên thảo vừa ra khỏi mặt đất, vốn đã có dấu hiệu muốn tán linh, nhưng sau khi trồng vào âm dương tạo hóa tháp, sinh cơ lại trở nên bừng bừng giống như bên ngoài, hoàn toàn không có dấu hiệu tán linh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hồ Nguyên Vũ kích động đến cười lên ha hả, làm cho Tiểu Long đang thiêu thiêu ngủ giật nảy mình, có chút cào nhào nhìn qua bên này, miệng hình như là đang mắng, thần kinh, còn đi lên sườn núi thu thập, thôi được rồi, lấy tu vi hiện tại của hắn, trừ khi là sống không kiên nhẫn nữa, thành công, ha ha, như vậy những hồng nhan kia của ta sẽ không cần sợ tu vi theo không kịp bước chân của ta rồi. Thanh âm của Tử Trúc vang lên. Thổ địa ở trên hòn đảo này, chính là hỗn độn thánh thổ, có thể để cho bất kỳ linh vật nào trong vũ trụ sinh trưởng, chỉ có điều những linh vật đặc thù như tiên hoa hóa nguyên thảo, tuy có thể sống trong hỗn độn thánh thổ, lại không cách nào sinh sôi phát triển được. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, dù sao tiên hoa hóa nguyên thảo muốn sinh ra, là cần tiên nguyên của tiên nhân, trải qua sát khí, quán niệm tinh lọc áp suất mấy trăm triệu năm mới hình thành, hỗn độn thánh thổ có thể để nó sống sót, đã là việc rất khó tưởng tượng, muốn cho nó sinh sôi phát triển. Hồ Nguyên Vũ không có nghĩ nhiều như vậy, tạo hóa tiên khí, quả nhiên đều là bảo vật thiên đạo bất dung, bởi vì sự xuất hiện của nó, sẽ để ho rất nhiều thiên địa pháp tắc không thể vận hành bình thường. Biết âm dương tạo hóa tháp có thể bảo tồn tiên hoa hóa nguyên thảo, Hồ Nguyên Vũ liền không chần chờ nữa, lập tức đi ra ngoài thu thập. Thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ ở trong địa bàn của Hỏa Diệm Chương Ngư điên cuồng thu thập bảo dược, theo số lượng tiên hoa hóa nguyên thảo càng ngày càng nhiều, hắn cười đến không ngậm mồm vào được. Nhưng hắn rất biết khống chế cảm xúc tham lam của mình, không dám đi vào khu vực của yêu thú khác, bởi vì thực lực của những yêu thú kia đều không thua kém Hỏa Diệm Chương Ngư, một khi bị chúng phát hiện, như vậy hắn chỉ có thể trốn ở trong âm dương tạo hóa tháp chờ đối phương rời đi, hoặc tới khi đột phá thiên nhân kỳ, mà điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn thấy, dù sao hơn 2000 cây tiên hoa hóa nguyên thảo đã đủ cho hắn và các hồng nhan tu luyện rồi. Ở tầng thứ nhất của âm dương tạo hóa tháp, phạm vi thế giới đã cực kỳ rộng lớn, Tử Trúc nói, theo tu vi của hắn tăng cường, không gian sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn vượt qua một đại thế giới. Vị trí hắn hay xuất hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp là một hòn đảo diện tích mấy chục vạn dặm, trên đảo có núi non, sông hồ, rừng cây thác nước, cảnh sắc quả thật không khác gì tiên cảnh, chỉ là hơi thiếu chút sinh khí. Xung quanh là đại dương bao la bát ngát, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, chín đại lục phân bố ở chín phương, vây quanh hòn đảo ở giữa, nếu như ở bên ngoài, lấy tu vi hiện tại của Hồ Nguyên Vũ là không cách nào thông qua được, nhưng ở trong này, hắn chính là chúa tể, nhất niệm có thể đến bất kỳ đâu trong âm dương tạo hóa tháp. Phía tây hòn đảo là một đoàn hỗn độn tử khí to lớn, phạm vi ít nhất cũng mấy vạn dặm, Tiểu Long là nằm ngủ ở khu vực biên giới của hỗn độn tử khí đó. Chương 398, đối mặt Ngao Thạch. Nhưng Hồ Nguyên Vũ đã quyết định, một khi tu vi đột phá thiên nhân kỳ, nhất định sẽ trở tại nơi này thu thập tiên hoa hóa nguyên thảo, bởi vì đột phá thiên nhân kỳ, tầng thứ tư của âm dương tạo hóa tháp cũng mở, quy tắc sinh mệnh phóng thích, có thể cho người tiến vào bên trong tu tuyện rồi. Anh hùng quân đoàn Tà Cận Vệ đội tương tai của hắn, tự nhiên phải ra sức bồi dưỡng, để bọn hắn trở thành một con đao sắc bén của mình. Kiểm tra hết một lượt, thấy không còn bỏ sót một cây nào, Hồ Nguyên Vũ mới tiến vào âm dương tạo hóa tháp, bắt đầu luyện hóa tiên hoa hóa nguyên thảo tăng cao tu vi, tốt nhất là đột phá tới 99%, như vậy khi tử linh khư giới tịch diệt, hắn có thể mượn cơ duyên kia đột phá viên mãn, tiến vào thiên nhân kỳ, hơn nữa tu vi tăng cao, giải quyết đám cường giả yêu tộc đang truy sát hắn kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn cũng rất muốn biết là ai đang ở sau lưng giở trò quỷ, từng cây tiên hoa hóa. Nguyên thảo bị hồ nguyên vũ ăn vào trong miệng, nhanh chóng chuyển hóa chân nguyên trong người, chỉ tà sau khi chân nguyên chuyển hóa được 90%, thực tượng của tiên hoa hóa nguyên thảo tại suy yếu hơn rất nhiều, từ 10 cây 1%, hiện tại phải 50 cây mới được 1%, tên tới 95%, con số này đã tà 100 cây mới được 1%. Hơn nữa thời gian tuyển hóa cũng tăng nhiều, mới đầu tà 1 ngày 1 cây, về sau tà 2 ngày 1 cây, đến cuối cùng phải 4 ngày mới được 1 cây, nếu không phải có âm dương tạo hóa tháp, thì Hồ Nguyên Vũ cũng không dám ở trong này, âu như vậy. Nhưng cuối cùng, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể tăng tên tới 98%, về sau dù tuyển hóa bao nhiêu tiên hoa hóa nguyên thảo, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hắn kháng được tính rồi. Tính tổng cộng hắn dùng tới hơn 650 cây tiên hoa hóa nguyên thảo, thời gian luyện hóa là 1.800 ngày ở trong âm dương tạo hóa tháp, lấy tỷ lệ 1 giờ 30 phút. Thì ở bên ngoài là 60 ngày, con số này vượt xa Hồ Nguyên Vũ dự tính, 5 năm tu luyện, tuy chỉ tập trung luyện hóa chân nguyên, nhưng thần thức ở dưới âm dương tạo hóa kinh thúc đẩy, cũng từ cấp 59 sơ kỳ, tăng lên tới cấp 59 trung kỳ, tuy tiến bộ không nhiều, nhưng ít nhất không có dậm chân tại chỗ. Hiện tại mục tiêu của hắn là ở trước khi tử linh khư giới tịch diệt, tăng cường lực lượng thần thức lên tới cấp 60 đỉnh phong. Tạo tiền đề cho đột phá thai tức kỳ viên mãn, hơn nữa tới bây giờ, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, còn thường xuyên ra vào tiên ma bí cảnh tìm kiếm tung tích của Hồ Nguyên Vũ. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe sát ý, con lợn này là thật muốn chết như vậy sao? Sau khi giãn gân cốt, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu diễn luyện quyền pháp, mới đầu chỉ là 18 thức đế vương quyền bình thường, sau đó là long hổ thiên minh quyền pháp nhanh dần, trong hư không vang vọng từng tiếng long ngâm hổ khiếu. Kình phong mạnh mẽ không ngừng kích xạ ra ngoài. Luyện tới hơn một canh giờ, tới khi cảm thấy cả người khôi phục linh hoạt, tâm tư thông suốt, tinh khí thần viên mãn, Hồ Nguyên Vũ mới dừng lại. Đây cũng là một tác dụng phụ khi bế quan thời gian dài, nó sẽ làm cả người trì trệ, linh thức nửa tỉnh nửa mê, cảm ứng với xung quanh trở nên nhợt nhạt, giống như một người nhốt mình ở trong phòng tối thời gian dài, sau khi ra ngoài, sẽ ngơ ngơ ngác ngác. Luyện quyền chính là phương pháp khôi phục lại trạng thái nhanh nhất, quả nhiên tu vi càng cao, thời gian tu luyện lại càng khủng khiếp, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ, nhất là ở cảnh giới thai tức kỳ này, muốn đạt tới viên mãn, càng là khó hơn lên trời. Trong khoảng thời gian này, Tần Vũ Khanh cũng mấy lần liên lạc hắn, hỏi hắn vì sao lâu trở ra như vậy, Hồ Nguyên Vũ chỉ nói mình đang luyện hóa tiên hoa hóa nguyên thảo, sau khi hoàn thành sẽ ra, cũng từ trong miệng Tần Vũ Khanh biết được người đang truy sát mình chính là Ngao Thạch, đứng dậy giãn gân cốt cả người, 5 năm bế quan tu luyện, kia là một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết này còn chưa tính là gì, theo tu vi tăng cao, thời gian bế quan sẽ còn dài hơn nữa. Tu luyện, vốn là một quá trình buồn tẻ và cô độc, người tâm trí không kiên định, là rất khó vượt qua được cửa ải này, rất dễ dàng sinh ra tâm ma, trở nên điên điên khùng khùng, sau khi trạng thái đã khôi phục bình thường. Hồ Nguyên Vũ mới đi ra âm dương tạo hóa tháp, bắt đầu hành trình trở về, thuận tiện tìm con heo kia giải quyết nợ nần. Trong tiên ma bí cảnh, có hai tu sĩ đang nhanh chóng chạy về phía Hồng Thiết Ma Sơn. Một thanh niên bộ dạng tầm 25 tuổi, thân hình nhỏ nhắn như nữ nhân, trong tay cầm một cuốn địa đồ gia thú, có chút lo lắng nói: Thạch sư huynh, căn cứ địa đồ ghi lại, phía trước là Hồng Thiết Ma Sơn, là địa bàn của các yêu thú cấp 7 đỉnh phong, một khi chúng ta tới gần sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Ngao Thạch âm trầm, tốc độ thả chậm lại nói: Cẩn thận tìm kiếm ở xung quanh tà được, tên tiện chủng kia chắc hẳn cũng sẽ không dám tiến vào nơi đó. Thanh kia đang định nói ì, đột nhiên mừng rỡ nói: Sư huynh, ngươi nhìn. Ngao Thạch men theo ngón tay của người kia chỉ, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đang từ xa bay tới, không khỏi cười lên ha hả, ha ha ha, quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến lại không mất công phu. Hồ Nguyên Vũ, ngươi trốn ở trong tiên ma bí cảnh 2 tháng, để cho ta tìm ngươi thật khổ, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Nói xong như sợ Hồ Nguyên Vũ quay người bỏ chạy, lập tức thi triển thân pháp bay tới chặn đường, tới cách đối phương chừng 100m, Hồ Nguyên Vũ dừng lại, nhìn hai người Ngao Thạch nói: Chỉ có hai người các ngươi? Ngao Thạch cười tạnh nói: Muốn xử lý ngươi, còn cần nhiều người sao? 2 tháng này Hồ Nguyên Vũ mất tích, bọn hắn liên tục tìm mười mấy ngày, về sau những người khác đều nản chí, với lại bọn hắn còn có rất nhiều sự tình phải làm, không thể một mực mỏi mòn ở trong tiên ma bí cảnh được, vì vậy đến cuối cùng, chỉ còn Ngao Thạch và một đệ tử của Thanh Xà tộc không bỏ cuộc, Ngao Thạch thì không cần phải nói, còn tên đệ tử Thanh Xà tộc kia, là thân thích của đám người Thanh U, cho nên đối với Hồ Nguyên Vũ, hắn cũng một lòng muốn giết, tên đệ tử Thanh Xà tộc kia lạnh lùng nói Thạch Sư Huynh, đối với một người chết, cần gì phải nhiều lời như vậy, để ta giết hắn, Sư Huynh ở bên cạnh lượt trận, đừng để hắn chạy thoát là được, nói xong trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm hình thù kỳ dị giống như lưỡi rắn, đã có ví dụ của Hổ Bá Minh, hắn không dám khinh thường, cẩn thận kích hoạt lĩnh vực bao phủ Hồ Nguyên Vũ vào, đề phòng lật thuyền trong mương. Chương 399, Ngao Thạch kinh hoàng. Còn Kim Diệp Mỹ, bọn hắn chỉ nghĩ nàng không tìm được Hồ Nguyên Vũ, nên tự mình ly khai, chưa bao giờ suy tính tới việc nàng đã vẫn lạc, tu vi của tên đệ tử Thanh Xà tộc kia tương đương với Hổ Bá Minh, chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhìn thấy đệ tử Thanh Xà tộc kia cẩn thận như vậy, Ngao Thạch gật đầu cười, tạnh, hắn cũng muốn nhìn, Hồ Nguyên Vũ còn có ác chủ bài gì, có thể ngăn cản được cường giả thiên nhân kỳ công phạt. Phốc, chỉ là nụ cười trên mặt Ngao Thạch còn chưa tắt, sắc mặt đã cứng lại. Trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, tên đệ tử Thanh Xà tộc kia chỉ vừa áp sát Hồ Nguyên Vũ, còn chưa kịp ra tay, một mũi kiếm dính máu đã xuyên qua tổng ngực hắn. Dọc dọc máu tươi nóng hổi theo mũi kiếm lăn xuống, tích tắc rơi trên mặt đất, lĩnh vực. Ngao Thạch chứng kiến Hồ Nguyên Vũ một kích giết chết tên đệ tử Thanh Xà tộc kia, thần sắc không khỏi trắng bệch, nói. Ngươi lại dám giết đồng môn, ngươi không sợ bị chấp pháp điện xử phạt sao? Nghe Ngao Thạch nói, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười, con mẹ nó, nói ngu ngốc đối phương còn tự ái. Chưa nói tới đối phương là tới đuổi giết hắn chỉ là phản kích tự vệ mà thôi. Hắn có chút hối hận, vì sao lại ngu xuẩn đi trêu chọc một sát tinh như vậy chứ, đây chẳng phải là không có chuyện gì làm, tự mình tìm đường chết sao. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí, chân nguyên trong cơ thể va chạm đến cực hạn, hét lớn. Hừ! Hồ Nguyên Vũ, ngươi không nên cuồng vọng, Hắc Long tộc cao quý, không phải là ngươi có thể xem thường. Hắc ám quy nguyên. Ngao Thạch vừa dứt lời, quy tắc hắc ám từ bốn phương tám hướng hội tụ, đây là một loại thiên phú thần thông của Hắc Long tộc, bọn hắn trời sinh đã là hắc ám trưởng khống giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước Ngao Quảng cũng từng sử dụng chiêu này muốn ám sát Hồ Nguyên Vũ, nhưng lại không biết Hồ Nguyên Vũ cũng tu luyện quy tắc hắc ám, cho nên cuối cùng chết không nhắm mắt. Hiện tại thấy Ngao Thạch lại thi triển chiêu này, Hồ Nguyên Vũ rất muốn cười, đúng là thân huynh đệ, ngay cả kiểu chết cũng giống nhau. Ồ, vậy sao? Ta rất muốn kiến thức một chút, xem thần thông của Hắc Long tộc mạnh mẽ như thế nào, hy vọng ngươi sẽ không phế vật giống như hai đệ đệ của mình. Hồ Nguyên Vũ từng bước đi tới, thanh âm bình thản nói. Theo Hồ Nguyên Vũ đi tới, khí thế mạnh mẽ bạo phát, giống như chiến thần xuống thế gian, làm cho sắc mặt của Ngao Thạch càng trắng bệch. Hơn nữa ở trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, sẽ rất khó, thậm chí hoàn toàn không cách nào điều động quy tắc thiên địa gia trì, mà tu sĩ thai tức kỳ không thể điều động quy tắc thiên địa, thì không khác gì lão hổ mất răng. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại sớm tu luyện ra lĩnh vực, hơn nữa còn lĩnh vực nhập đạo, đẳng cấp cao hơn tên đệ tử Thanh Xà tộc kia rất nhiều, hắn lại không nghĩ tới việc này, nên bị Hồ Nguyên Vũ đánh trở tay không kịp, một kích mất mạng. Thi thể của tên đệ tử Thanh Xà tộc kia ngã xuống, hóa thành một con thanh xà dài hơn 20 trượng, Hồ Nguyên Vũ phất tay thu lấy thanh kiếm hình lưỡi rắn và thi thể vào, những thứ này đều rất đáng giá, có thể đổi được rất nhiều điểm tạo hóa, không thể lãng phí. Cho dù hắn không có chuyện gì giết chết đệ tử yêu tộc thì đã làm sao? Chư thần học viện có thể làm gì hắn? Dám xử tử hắn sao? Nhìn Hồ Nguyên Vũ bật cười, Ngao Thạch vừa sợ vừa giận, biết mình ở trong lúc hoảng sợ nói năng lộn xộn, lại đi dùng chuyện ngu xuẩn như vậy dọa dẫm đối phương. Hừ, dù ngươi tu luyện ra được lĩnh vực thì thế nào, ta đã là thiên nhân trung kỳ, lực lượng lĩnh vực đã hoàn thiện, không phải là một tu sĩ thai tức kỳ như ngươi có thể tưởng tượng. Tên đệ tử Thanh Xà tộc kia run rẩy, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng và kinh hoàng, còn có chút không dám tin. Nhưng hắn chỉ nói tới đây, đã không còn nói được nữa, lực lượng trong Sơn Hà kiếm bùng phát ở trong cơ thể, ma diệt tất cả sinh cơ của hắn. Phải biết khác biệt lớn nhất của thai tức kỳ và thiên nhân kỳ chính là lĩnh vực, cường giả thiên nhân kỳ tu luyện ra lĩnh vực, có thể hoàn toàn áp chế tu sĩ thai tức kỳ, bất kỳ một động tác nhỏ nào ở trong lĩnh vực đều sẽ bị đối phương nắm bắt, từ đó nhanh chóng làm ra phản kích hữu hiệu, đoạt hết tiên cơ. Hồ Nguyên Vũ cũng vận chuyển quy tắc hắc ám, chờ Ngao Thạch phát động công kích, sau đó âm thầm cho đối phương một kích trí mạng, nhưng hơi cảm ứng, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ tại có chút quái. Dị, mắt trợn tròn, thâm mắng. Con mẹ nó, không ngờ con lợn này cũng có lúc thông minh như vậy, còn biết sử dụng hư chiêu chạy trốn. Lúc này Ngao Thạch hóa thành chân thân, là một con hắc long dài gần 50 trượng, thân hình giống như một tia chớp màu đen bay về phương xa. Hồ Nguyên Vũ cũng không chậm trễ, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ, mỗi bước 5 dặm, nhanh chóng đuổi theo Ngao Thạch. Tuy tốc độ của Ngao Thạch rất nhanh, nhưng lại không cách nào bỏ qua được Hồ Nguyên Vũ, ngược lại càng lúc càng gần. Thấy tình huống như vậy, Ngao Thạch vừa kinh vừa sợ, thanh âm có chút cầu xin nói: Hồ Nguyên Vũ, giữa chúng ta chỉ ta có chút hiểu tầm, ta hứa từ nay về sau sẽ không tìm ngươi gây sự nữa, thậm chí còn sẽ bồi thường ngươi một khoản tài phú xem như thành ý, ngươi xem coi thế nào. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Ngao Thạch gấp, hắn cắn răng nói: ta cũng thề từ nay về sau không truy cầu Võ Thanh Tuyền nữa, nhường nàng lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, Hắc Long tộc ta là chủng tộc cao quý, nói lời giữ Long Hổ Thiên Minh Quyền. Hắn còn chưa nói xong, đã cảm giác chưởng phong ập đến, Ngao Thạch biến sắc, muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể vung đuôi ngăn cản chưởng ấn của Hồ Nguyên Vũ. Bành, thân thể to tớn của Ngao Thạch bay ra ngoài hơn 100 trượng, võ kỹ tốc độ cũng bị cắt đứt. Ngao Thạch chỉ thấy thân thể đau nhức, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, chân nguyên hỗn loạn, chỉ là thai tức kỳ, vì sao thân thể của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Trong yêu tộc, long tộc vẫn tấy tốc độ và thân thế tàm kiêu ngạo, nhưng hiện tại hắn tại ở hai phương điện này bị Hồ Nguyên Vũ áp chế, quả thật ta không cách nào tưởng tượng. Chương 400, khống chế. Chỉ giao thủ ba chiêu, Hồ Nguyên Vũ đã đánh cho Ngao Thạch cuồng phun máu tươi, nội tạng tan nát, biến trở về nhân hình, rơi ở trên mặt đất, kích ra bụi mù cuồn cuộn. Bành, loại ngu xuân như ngươi, cũng tà huyết mạch cao quý. Ngao Thạch nằm trên mặt đất, trong mắt lo ra thần sắc sợ hãi, cầu khẩn nói: Hồ Nguyên Vũ, cầu ngươi không nên giết ta, ngươi để ta làm cái gì ta cũng nguyện ý. Ta có thể làm nô bộc cho ngươi, nghe ngươi hiệu lệnh, chỉ cần ngươi buông tha ta. Trong mắt Ngao Thạch tấp tuê ánh sáng âm tảnh, hiển nhiên này chỉ tà kế hoãn binh của hắn mà thôi, để hắn thần phục Hồ Nguyên Vũ, kia tà chuyện không thể nào. Nhưng nghe Ngao Thạch nói, Hồ Nguyên Vũ tại nảy ra một ý nghĩ khác. Đưa tay điểm lên người Ngao Thạch mấy cái, phong tỏa tất cả kinh mạch và thần thức của hắn, sau đó vận chuyển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, hai mắt như một vòng xoáy hắc ám. Ngao Thạch vừa mới tiếp xúc vòng xoáy kia, ánh mắt đã trở nên vô thần, cả người đờ đẫn. Chỉ mấy tức sau, Hồ Nguyên Vũ đã hoàn toàn khống chế được thần thức của Ngao Thạch, biến hắn thành nô bộc của mình, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Vũ Khanh, ta nhớ nàng chết mất. Tần Vũ Khanh hỏi. Chàng làm gì mà như hầu tử thế hả? Hiện tại còn là ban ngày. Tu vi cao như đám người Nguyễn Tuyết Như, Lâm Nhược Yên thì còn có thể khắc chế một chút, nhưng trong thời gian dài cũng sẽ không chịu nổi. Còn như Đường Hân Nhi, lúc trước là xém chút phát điên, nhớ tình lang đến hao mòn. Đi vào phòng, đóng cửa lại, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu đùa dẫn mỹ nữ sát thủ, làm tâm hồn thiếu nữ lưu động, giữa hai chân bắt đầu ướt át. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tần Vũ Khanh, nói: thông qua sư hồn, cũng biết được rất nhiều bí mật của Hắc Long tộc và bản thân Ngao Thạch, nhưng đa số đều không có tác dụng gì. Bất quá có một con cờ thân phận cao như vậy ở trong nội bộ yêu tộc, về sau nhất định sẽ nổi lên tác dụng không ngờ. Đưa cho Ngao Thạch một cái tinh giới truyền tin, dặn dò hắn nếu yêu tộc có hành động lớn gì, hoặc có sự tình gì quan trọng, thì lập tức sử dụng tinh giới truyền tin liên lạc hắn. Sau đó cũng không để ý Ngao Thạch nửa sống nửa chết, thi triển tiêu giao thập nhị bộ rời khỏi tiên ma bí cảnh. Trở lại Chư Thần Học Viện, Hồ Nguyên Vũ liền hỏi Tần Vũ Khanh ở nơi nào, biết nàng đang ở trong biệt viện của mình, hắn càng tăng nhanh tốc độ, vừa vào trận pháp, thấy mỹ nhân đi ra đón, hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới, bế lấy mỹ nữ sát thủ lên đi vào phòng, làm Tần Vũ Khanh vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Làm gì mà gấp như khỉ vậy hả? Không gấp không được nha, bế quan liên tục 5 năm, trong người hắn tích tụ dương hỏa giống như núi lửa sắp phun trào, nếu không tìm nữ nhân phát tiết, sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đây có lẽ cũng là một loại tác dụng phụ của âm dương tạo hóa kinh, nam nữ tu luyện chân kinh này, theo thời gian trôi qua, trong người sẽ tích tụ dương khí và âm khí, để cho nam nữ đều khát khao đối phương. Hồ Nguyên Vũ cười tà mị nói. Ba ngày thì đã sao, ta ở trong tiên ma bí cảnh bế quan thời gian mấy năm, đã sắp không chịu được rồi. Tần Vũ Khanh có chút ngượng ngùng, lại cười khanh khách nói. Thiếp mới không tin đâu. Chàng mới đi 2 tháng, lại nói là mấy năm, nếu không chờ trời tối, chúng ta lại. Hồ Nguyên Vũ nơi nào sẽ để ý Tần Vũ Khanh cự tuyệt bắt đầu công kích, làm cho thiếu nữ thở hổn hển. Phu quân, chàng thật là. Hồ Nguyên Vũ dùng hạ bộ đẩy đẩy tên gò mu âm đạo của Tần Vũ Khanh, nói. Nàng không thấy nó sắp chịu không nổi nổ tung rồi sao, đã là lão phu thê rồi, nhưng trong các nữ nhân, Tần Vũ Khanh lại là người hay ngượng ngùng và xấu hổ nhất, thật không giống thân phận sát thủ quyết đoán của nàng. Này có một phần nguyên nhân là nàng vẫn mặc cảm với thân phận, hay là tính cách của nàng vốn như thế, phải từ từ thuần hóa con nai nhỏ này mới được, nếu không mỗi phan đều phải bày đủ trò như vậy, thật tà quá mất mặt. Tần Vũ Khanh e thẹn nói, phi. Chàng thật là không biết xấu hổ. Tần Vũ Khanh giãy dụa, muốn rời khỏi Hồ Nguyên Vũ trói buộc, tại bị hắn ôm tấy, đi đến trước giường. Tuy Tần Vũ Khanh tà sát thủ, nhưng đoan trang thủ te gần bùn mà chăn hôi tanh mùi bùn. Tại thêm từ nhỏ cảnh ngộ bi thảm, nên đối với bất tuận nam nhân nào cũng không có sắc mặt tốt, không nghĩ tới hai người từng tà đối địch, về sau xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng trời xuôi đất khiến tại yêu Hồ Nguyên Vũ. Duyên nợ quả thật là thứ kỳ diệu nhất thế gian, để cho hai người vốn xa lạ, thậm chí kẻ thù, cuối cùng lại đầu ấp tay gối, thề sống chết bên nhau, dù tam sinh tam thế cũng không thay đổi. Khi ở cùng hắn, nàng sẽ cảm giác cả người trở nên bình an, như chỉ cần có hắn. Nàng sẽ không cần đối mặt bất cứ gió mưa gì, bởi vì tất cả đều có hắn ở phía trước che chở. Thân hình căng cứng của Tần Vũ Khanh chậm rãi mềm tại, không hề giãy dụa, thân thể tựa ở trong ngực của Hồ Nguyên Vũ. Liếc nhìn Tần Vũ Khanh, chỉ thấy nàng má ngọc đỏ hồng, trên người vẫn mặc hắc y, đường cong uyển chuyển, nhất là đôi bầu vú căng tròn mềm mại, theo hô hấp của nàng mà hơi nhấp nhô, đại thủ của hắn từ từ trượt xuống dưới, đặt tên eo thon mềm mại không xương, ôm như nói. Khanh nhị, nàng thật đẹp, ta sẽ vĩnh viễn thương nàng, yêu nàng, đời đời kiếp kiếp thủ hộ nàng. Tần Vũ Khanh ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối mặt, Tần Vũ Khanh có thể từ trong ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ chứng kiến chân thành và thương tiếc, cảm thấy mình quá tự ti và kháng cự tà đang tổn thương tình cảm của tình tang, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút day dứt. Phu quân, thiếp cũng yêu chàng. Tần Vũ Khanh ôm nhu nói, môi của Hồ Nguyên Vũ dán tên gò má của Tần Vũ Khanh. Sau đó chuẩn xác hôn tên cặp môi đỏ mọng mà ngọt ngào mê người của nàng. Ấn. Trong miệng Tần Vũ Khanh không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng ngậm tay cặp môi thơm ngát, tùy ý tím mút, sau đó cậy mở hàm răng trắng tỉnh, đầu tưởi tiến quân thần tốc, truy đuổi, trêu đùa cái tưởi thơm tho mềm mại kia. Hai tay hắn đưa tới chỗ bầu vú no đủ, ôm nhu vuốt ve, chỉ cảm thấy trơn mềm, bóng toán nhẫn nhụi, để hắn không nỡ rời tay. Thân thể yêu kiều mềm mại không xương của Tần Vũ Khanh dần dần ấm lên cho đến nóng hổi, giống như củi khô bị đốt.